Ta man hoang bộ lạc, chương 611, gocchuyenaudio.com. Hắn ngước mắt nhìn lên trời, lập tức trông thấy một bóng người đang đạp trên không trung cấp tốc lao tới, chỉ trong chớp mắt đã đến chỗ bọn họ, đứng chắn ngay trước mặt thanh y người vừa tới đây chính là Cổ Trần, sát khí trên người hắn dâng cao, ánh mắt ngập tràn sát ý nhìn về phía hai tên sứ giả thánh địa trước mặt, ý muốn giết người không che giấu chút nào khiến người ta hoảng sợ. Sau đó hắn không tiếp tục để ý đến hai tên sứ giả thánh địa kia nữa, mà quay người nhìn về phía thanh y, con nhóc này, vậy mà lại chạy tới Huyền Điểu bộ lạc muốn chém giết Huyền Ly báo thù cho A công của nàng sao? Thanh y, ngươi không sao chứ? Cổ Trần quan tâm bước đến gần hỏi han. Thanh y sững sờ nhìn hắn, dường như không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong ánh mắt ngập tràn tử khí chợt có chút gì đó khác thường lóe lên. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai, sao dám nhúng tay vào chuyện trừ ma của bổn tọa? Phía bên kia khi thấy Cổ Trần không nhìn hắn, trong lòng Nghĩa Hiên tức điên lên, hắn không nhịn được quát lớn. Cổ Trần quan sát thanh y thấy nàng không bị thương ở đâu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng, quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Nghĩa Hiên và đồng bọn của hắn. Bị ánh mắt của Cổ Trần nhìn thẳng vào ngươi, không hiểu sao hai vị sứ giả thánh địa có chút sợ hãi, có cảm giác không rét mà run. Ngươi vừa mới nói, muốn diệt trừ ai? Cổ Trần nheo mắt lại, giọng điệu bình thản hỏi một câu. Phía đối diện gương mặt Nghĩa Hiên phủ đầy sương lạnh, hắn lớn tiếng quát. Tiểu tử, ngươi là người của bộ lạc nào? Sao lại dám nói chuyện như thế với bổn tọa, ngươi có biết mình đang làm gì không? Trần Nhất ở bên cạnh cũng nhíu mày, bất mãn nói. Tên tiểu tử này, muốn trở thành đồng bọn với nguồn gốc tai họa sao? Ngươi muốn cứu cái kẻ nửa người nửa ma cấm kỵ này sao? Nguồn gốc tai họa cái gì? Nửa người nửa ma cái gì? Cấm kỵ cái gì? Cổ Trần nghe thấy thế thì nhíu mày lại. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong mắt lộ ra tử khí vô tận của thanh y, rất kinh ngạc khi nghe thấy hai tên sứ giả thánh địa nói nàng là nửa người nửa ma gì gì đó. Ta không quan tâm nàng là cái gì, ta chỉ biết rằng, nàng là muội muội ta, kẻ nào muốn động đến nàng, vậy thì phải bước qua xác của ta trước. Từng câu từng chữ Cổ Trần nói ra, đều rất hùng hồn, lộ ra khí thế sát phạt lạnh thấu xương. Nghe thấy hắn nói như thế, sắc mặt đám người Nghĩa Hiên, Chân Nhất, Huyền Ly đều thay đổi, hắn ta định khiêu chiến công khai với thánh địa sao? Ngược lại, thanh y ở phía sau lưng nghe thấy thế, thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt chứa đầy tử khí chợt hiện lên chút vương vấn, sững sờ nhìn bóng lưng Cổ Trần. Cổ Trần, ca ca, thanh y khẽ mở miệng nỉ non lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng bằng thích lực cường đại của mình, Cổ Trần lại nghe thấy rõ ràng, hắn đột nhiên quay người lại, vẻ mặt vui sướng nhìn thanh y đang sững sờ trước mắt. Thanh y, muội vẫn còn nhớ ta. Cổ Trần rất kích động. Thật ra thanh y chưa hề quên, chỉ là nàng gặp phải đả kích nào đó cho nên sinh ra biến hóa, loại biến hóa này hắn không thể nào dự đoán trước được, sau đó đã trở thành như bây giờ. Đồ hỗn trướng, nhìn thấy Cổ Trần giống như một cuồng ma bảo vệ muội muội, lại còn nhiều lần không thèm để ý đến hắn, Nghĩa Hiên và Chân Nhất lập tức phát điên, không thể nhịn được nữa, trực tiếp ra tay. Đi chết đi, trấn áp hắn, gocchuyenaudio.com. Hai tên sứ giả thánh địa, Nghĩa Hiên và Chân Nhất, đồng loạt ra tay, trên đỉnh đầu mỗi người đều có một tấm thánh lệnh đang bay lơ lửng, uy áp trực tiếp phủ xuống nhắm thẳng vào hai người Cổ Trần và Thanh Y, ngay sau đó chiếc gương ở trong tay Nghĩa Hiên phát ra một tia ánh sáng, còn trong tay Chân Nhất lúc này đã có thêm một lá cờ, hắn nhẹ nhàng vung về phía Cổ Trần BSC Thanh Y, ánh sáng đầy trời hội tụ lại thành một quả cầu ánh sáng lao tới. Hừ, Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay người cũng giơ tay điểm nhẹ một cái, một khắc sau, một cảnh tượng khiến cho người ta khiếp sợ xuất hiện. Vù vù, Cổ Trần điểm ra một chỉ quang mang đầy trời cuốn ngược trở lại, giống như quay ngược thời gian vậy, tất cả đều quay về điểm xuất phát. Đám người Huyền Ly, Huyền Mặc vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, thiếu chút nữa bọn họ đã hoảng sợ đến mức ngất xỉu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người Nghĩa Hiên và Chân Nhất cũng sừng sốt, sững sờ nhìn vào tay mình, rõ ràng vừa rồi bọn họ đã ngưng tụ một cỗ lực lượng cường đại, rõ ràng đã đánh ra kết trương.